Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Vì sao quân đội cách mạng có thể để quân đội Mỹ, Ngụy vào thế quẩn bách và dồn đến tận chân tường được như vậy? Câu hỏi đó lúc ẩn lúc hiện trong đầu Westmoreland. Ông ra lệnh cho Trung tướng Wayne cho ngay một đơn vị lính thủy đánh bộ dùng trực thăng đổ bộ ngay xuống đại sứ quán để cứu tòa đại sứ và cứu ngài Bunker bằng mọi giá. Ngoài ra còn phải chuẩn bị một đơn vị lính thủy đánh bộ và lính bộ binh đợi khi trời sáng đến giải cứu dinh tổng thống Thiệu, doanh trại bộ tổng tham mưu của tướng Diên, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất và những nơi đang bị quân cách mạng tấn công và chiếm giữ. Sau đó dùng trực thăng bay thẳng về Mỹ Tho, đón Thiệu trở về Sài Gòn. Gần 2 giờ sáng, Sài Gòn chìm trong biển lửa. Westmoreland liên tục gào thét trước bộ đàm, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng bom rơi đạn nổ. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 260 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến sự sụp đổ của quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Này anh Peter Agnes, tình hình biết trước như vậy, sao Van nó vẫn còn ở Sài Gòn? Chuyện là thế này, Camille cũng biết, tình dục đối với Van là ưu tiên số 1. Mà ngày mùng 1 Tết là ngày thiêng liêng của dân bản xứ. Thực hiện chiến tranh tâm lý, Van về nhà thăm bố mẹ của Lee mà anh ta gọi là bố mẹ vợ. Tiện thể thăm mẹ con Annie. Sau đó anh ta cùng Lee, người bạn tình, quyết định đến chỗ Jacobson. Bạn cũng biết Jacobson trước đây vốn ở chung một nhà với Van. Bây giờ Jacobson lại ở trong ban điều phối của chương trình Bình Định Mỹ do phó đại sứ Comer chỉ huy. Jacobson đã thuê ngôi nhà từ trước ở ngay phía sau tòa đại sứ. Lúc xây dựng tòa đại sứ, ngôi nhà của Jacobson đã nằm gọn trong bức tường bao quanh của đại sứ quán. Tối mùng 1 Tết, Jacobson đã tổ chức một buổi tiệc ngay trên vườn cỏ nhà mình và Van đã dẫn Lee đến để dự tiệc. Thôi Peter Agnes, Camille biết rồi. Tối hôm qua, Van đã nói cho Camille và Gia biết chỉ cách nhau có 32 cây số mà không khí chiến tranh khác nhau lạ lùng. Wayne nhận được tin tình báo riêng của mình là vào những giờ đầu tiên của ngày 31 tháng Giêng, Cộng sản sẽ tấn công. Wayne ra lệnh báo động, nhưng binh sĩ và sĩ quan của lão ta đều bỏ tiền ra cá độ với nhau. Việc ông tấn công hay không tấn công? Canh bạc thứ hai về giờ giấc tấn công của quân Cộng sản. Tất cả binh lính đều đặt tiền vào khoảng thời gian 1 đến 5 giờ sáng. Van đã không còn đủ thời giờ để nhúng mũi vào những canh bạc ấy nữa. Van đã đặt ly lên chiếc Ford Mustang, phóng về Sài Gòn. Hắn đưa Ly đi ăn tối, làm tình xong, quay về đại sứ quán. Van đã vui vẻ, phát eo Ly kiêu hãnh đi qua dàn nhạc của Jacobson đã thuê để phục vụ cho buổi tiệc trong chiếc váy ngắn để lộ cặp đùi đầy hấp dẫn. Jacobson đứng lên thông báo cho mọi người biết hôm nay sẽ có ngài đại sứ Bunker cùng hầu hết các quan chức cao cấp trong tòa đại sứ đến dự. Camille thuật lại cho Peter Agnes nghe. Camille vốn rất mến tính trung thực, mạnh mẽ, biết nhận ra lẽ phải của Peter Agnes. Jacobson vừa kéo Van và Lee lại xem, vừa chỉ huy đám phục vụ treo băng pháo dài tới 7 thước mà Nguyễn Văn Lộc, Thủ tướng Chính phủ Nam Việt Nam, được gọi là con cừu non do Thiệu Kỳ mới nặng ra, mang tặng đại sứ quán. Băng pháo được treo trên một cành cây giữa sân vườn, để khi đốt lên, nó có thể xua đuổi ma tà, quỷ dữ trong dịp Tết. Thực tế, Jacobson đã làm một việc ngược lại, tụ tập tất cả lũ ma và quỷ dữ về đây để đón Tết với hắn. Tết này, Thiệu và Kỳ và chính phủ của Lộc đắc ý, bởi vì họ cho sự có mặt của tròn nửa triệu quân Mỹ là thừa đủ an toàn để cho dân chúng Nam Việt Nam đốt pháo trong dịp Tết. Cái phong tục đã ăn sâu suốt bao đời nay, nhưng đã bị cấm trong mấy chục năm qua. Nay có lệnh cho đốt, cả Sài Gòn sôi lên với pháo. Cả Sài Gòn chẳng khác cái chảo ngô rang. Van hỏi Jacobson, ai sẽ là người đốt pháo? Người đốt ấy sẽ đem đến vận may hay là điều số 7? Van gặp Bunker ngay chỗ Jacobson. Ngài đại sứ tỏ ra quá bình thản, không biết mình đang ngồi trên một ngọn núi lửa sắp bùng lên. Van đắn đo định nói cho Bunker biết về những dự báo tình hình sắp xảy ra. Nhưng nghĩ sao, Van lại thôi. Bởi vì Van nghĩ rằng dù mình có nói gì chăng nữa, thì Bunker cũng chỉ nghe Westmoreland chứ không đời nào nghe Van. Sau dạ tiệc, Van lái chiếc xe Ford đưa Lee trở lại Biên Hòa. Anh Lee, vợ của Van, sinh đứa con gái mới được 5 tuần lễ, nên Van phải đánh xe về Chợ Lớn để Lee trên xe, ghé qua anh Lee vài phút. Lúc ấy mới phóng về Biên Hòa lại làm tình với Lee rồi lăn ra ngủ. Van đánh một giấc cho đến lúc quả tiễn trọng pháo 122 ly có 82 ly của Việt Cộng thi nhau nổ rền như sấm, bắn vào căn cứ Biên Hòa, sở chỉ huy của VN và cơ quan bình định dùng ba của Van. Lúc ấy, Van vừa bật dậy, mặc vội bộ quần áo lính che lấy cái thân đầy lông lá của Van. Thấy Van cuống cuồng chạy đi, Ly đòi theo, nhưng Van đã đẩy cô ta lui, đưa tay chỉ vào cái gầm giường nói: "Nếu Việt Cộng tràn vào, thì cô hãy chui vào đấy." Van chạy ra xe cùng viên phó của anh ta là Wilson, cũng đang rung lên cầm cập. Sức công phá và những tiếng nổ xé trời của các kho đạn trong tổng kho Long Bình đã bị đặc công Việt Cộng phá nổ, làm cho đồ đạc và các bóng đèn điện tung lên loảng xoảng, kính vỡ toang khắp nơi. Quen chụp vào chiếc mũ sắt lên đầu, khoác chiếc áo giáp, cũng vừa lúc các sĩ quan và binh sĩ của hắn kịp hoàn hồn để có thể thắp sáng căn phòng bằng những ngọn đèn dầu. Quen bắt đầu ra lệnh cho trực thăng vũ trang cất cánh. Toán trực thăng đầu tiên phải đi giải cứu ngay đại sứ quán và ngài đại sứ Bunker. Một số đi tìm vị trí đặt quà tiễn và các trận địa cối, trận địa pháo khác của đối phương, đồng thời tìm những đơn vị bộ binh của Cộng sản. Đối phương không hề lùi bước. Đạn 122 ly, cối 82 ly và quà tiễn vẫn tiếp tục chụp lên tổng hành dinh của VN. Rõ ràng Cộng sản đang chơi đối mặt hiện đại, ngang ngửa với quân Mỹ để đè bẹp tinh thần quân lính của VN. Họ quyết định thức tỉnh những cái đầu ngạo mạn như Westmoreland, như VN và quân lính Mỹ ở ngay trong bộ chỉ huy đầu não của quân Mỹ. Bộ binh là sở trường tấn công của quân đội Cộng sản, nhưng rõ ràng họ không muốn phá tan ngay bộ chỉ huy giả chiến của VN bằng bộ binh mà chỉ bằng pháo và quà tiễn. Những đơn vị bảo vệ khu chỉ huy sở của VN cứ nhắm mắt mà kéo đại liên 50, mặc cho nó trúng đâu thì trúng, làm cho VN không nén nổi căm giận. Quân lính đang sợ hãi, hoảng loạn đến điên rồ đã tiếp sức cho quân Cộng sản. Các máy điện thoại dồn dập reo. VN kinh ngạc khi nghe các cơ quan quan trọng nhất ở Sài Gòn cùng lúc đều bị tấn công. Đại liên 50 của quân đội bảo vệ khu sở chỉ huy của hắn vẫn bắn bừa bãi, càng làm cho sĩ quan và binh lính của VN trong sở chỉ huy không tài nào ngóc đầu lên được. VN gào to lên, ra lệnh cho một viên sĩ quan: "Đại tá, hãy lấy chiếc xe Jeep cùng một toán cảnh binh phóng đến đấy, dẹp ngay cơn điên loạn ấy đi, không thể để chúng cứ sủa mãi được." Viên đại tá cùng hai quân cảnh cho xe phóng ra cổng, bỗng gặp đạn của đối phương bắn đến như mưa. Hai cảnh binh gục ngay trên xe. Viên đại tá chỉ kịp nhảy xuống đất, lăn mấy vòng trước khi chiếc xe tăng tan ra từng mảnh. Viên đại tá run rẩy trở về, mặt tái nhợt, cắt không còn giọt máu. "Thưa Trung tướng, quân địch chỉ cách có một quãng. Chúng ở ngay bên kia đường thôi. Chúng đông lắm. Có lẽ Việt Cộng đang đi tìm nhà lao giữa các cán binh Việt Cộng. Các đơn vị khác của họ cũng đang phát triển đánh thọc thẳng vào các hầm chiến đấu của quân Mỹ và các nhà để máy bay." Wayne gào lên. Hắn ra lệnh cho xe M113, M118 của sư đoàn 9 bộ binh Mỹ nhanh chóng tiến vào để giải cứu cho mình, rồi ra lệnh cho các đơn vị xe bọc thép của sư đoàn bộ binh 25 chạy từ Củ Chi lên để cứu viện cho Tân Sơn Nhất và bộ tư lệnh Mắc Vi. Đến lúc này, Wayne đã thấy thực sự khiếp sợ khi toán trực thăng được hắn cử đi giải cứu đại sứ quán đã bất lực trở về lại còn mang theo thương tật. Một chiếc đã bốc cháy trước khi nó kịp hạ cánh. "Thưa ngài, trời tối chúng tôi không thể hạ cánh trước họng súng của Việt Cộng đang nhả đạn lên như mưa. Nó giống cả một lưới lửa đang bọc lấy chúng tôi." Wayne im lặng. Hắn biết có thể để lọt vào tay Việt Cộng bất cứ chỗ nào, nhưng không thể là tòa đại sứ Mỹ và ngài đại sứ Bunker. Tướng Westmoreland đã ra lệnh cho VN phải cứu đại sứ quán bằng bất cứ giá nào. Mất đại sứ quán có khác gì đàn ông để mất con ông chúa. VN quay lại lệnh cho một toán trực thăng khác tiếp tục bay đến tòa đại sứ, và bây giờ hắn yên tâm hơn khi thấy ngoài trời bắt đầu hửng sáng. Wayne đang phán đoán về tính mạng của Bunker. Nhưng dù sức tưởng tượng của hắn có giàu đến bao nhiêu, hắn cũng không thể hình dung được những gì đã xảy ra ở đại sứ quán và những gì đã xảy ra với Bunker. Đó là các sĩ quan và binh lính bảo vệ ngôi nhà của Bunker đã vội vã đánh thức Bunker, ngài đại sứ Hoa Kỳ vĩ đại và đáng kính, vậy khi có nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra ngay trong khu vực đại sứ quán. Thực tế, những tiếng nổ đã dựng ngược Bunker dậy rồi. Các sĩ quan và binh lính bảo vệ đại sứ quán lao nhanh lên tầng 2 để mở cửa phòng ngài đại sứ. Thưa ngài, tiếng nổ ở đâu và tiếng nổ gì vậy? Thưa ngài, cả Sài Gòn đang bị tấn công ạ. Việt Cộng đang tiến vào tòa đại sứ. Họ chỉ còn cách ta mấy chục bước chân nữa thôi ạ. Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng có thể lọt vào đây không? Thưa ngài, có thể lắm. Thế thì chúng ta phải nhanh lên. Viên sĩ quan an ninh Ramsay cùng với toán lính thủy quân lục chiến nói như ra lệnh. Tình hình đang nguy ngập. Việt Cộng đã bao vây và đột nhập vào đại sứ quán. Cửa chính vào đại sứ quán đã bị mở tung. Bây giờ ngài phải theo chúng tôi ngay. Nếu không, chỗ của ngài sẽ là mục tiêu lọt vào trước tiên của Việt Cộng. Dân dân, tôi phải làm theo cách của các anh chứ. Chưa bao giờ viên toàn quyền tối cao của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ lại khiếp đảm và chấp hành nghiêm mệnh lệnh của những anh lính thủy quân lục chiến một cách ngoan ngoãn đến như vậy. Ramsay dục. Chúng ta phải nhanh lên thưa ngài. Chúng ta phải từng giây để rời khỏi nơi này. Xin ngài mặc áo quần vào gấp cho. Tôi vẫn mặc quần áo đây thôi. Ô, chìm chìa khóa của tôi đâu rồi? Bunker cuốn cuồng, đầu óc tối sầm lại, toàn thân lên cơn Parkinson. Nó đây rồi. Bunker chỉ kịp chụp lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên bên ngoài bộ quần áo ngủ, xỏ dầu đôi dép, rồi bước theo những anh lính thủy đánh bộ. Hai lính thủy đánh bộ đi hai bên để hộ sức. Phòng khi ông ta sợ quá bị ngất xỉu. Mới bước xuống tầng trệt, Bunker đưa cánh tay run rẩy chỉ vào căn phòng đọc sách của mình cạnh đấy. Tôi... Dân thưa ngài, tôi xin mời ngài có thể tranh thủ vào đấy để lấy thêm những gì mà ngài cho là quan trọng. Dân dân, đúng thế, các anh cho tôi vào đây. Bunker bước vào phòng, đưa chùm chìa khóa cho Ramsay, dục anh ta mở két sắt. Vét hết tất cả các tài liệu trong đó, mang ra chất đầy một đống và châm lửa đốt. Thế rồi tất cả ùa ra khỏi căn phòng để lên xe. Nhưng mới ra khỏi cửa, Bunker lại gào lớn. Ô, chiếc cặp của tôi, không thể để nó lại trong ấy được. Thưa ngài, tôi sẽ quay lại lấy chiếc cặp cho ngài. Ramsay quay vào phòng, thấy chiếc cặp đang bén lửa. Anh ta vội dập tắt chỗ cháy. Ra đến sân, Bunker thấy chiếc xe bọc thép 113 đã mở sẵn cửa. Ramsay nắm tay Bunker. Thưa ngài, xin mời ngài lên xe. Ramsay, chúng ta sẽ đi đâu? Thưa ngài, chiếc xe bọc thép này sẽ đưa ngài đến chỗ an toàn. Ở đó có trực thăng chờ sẵn để đưa ngài ra hạm đội nếu Cộng sản chiếm được Sài Gòn. Không hỏi thêm lời nào, Bunker túm giặt áo choàng khoác bên bề ngoài bộ quần áo ngủ, chui vào xe. Một hình ảnh trái ngược với hình ảnh ngạo nghễ cách đó không lâu, khi ông ta cùng với Westmoreland, vị đại tướng tài ba của nước Mỹ, dõng dạc tuyên bố trước Quốc hội Mỹ. Quân Mỹ đã giáng hồi an ninh của thủ đô Sài Gòn. 100% dân chúng Sài Gòn được sống trong sự bảo đảm an ninh của quân đội và cảnh sát Hoa Kỳ. Trong thành phố, tiếng súng vẫn rộ lên đó đây. Các trận đánh vẫn tiếp tục diễn ra. Camille đưa mắt ngắm ngôi nhà hộp 7 tầng kéo dài hết khu đất. Bên ngoài được bao bọc bằng lưới sắt, bằng bê tông cốt sắt để chống hỏa tiễn và đạn bắn thẳng. Camille nói với bạn, bao giờ nước Mỹ chúng ta mới từ bỏ được chính sách ngoại giao bằng xe tăng và pháo hạm, bằng bom tấn và hỏa tiễn? Ồ, chừng nào nước Mỹ chúng ta còn đi theo chính sách đại đế quốc thì các đại sứ quán của Mỹ, các cơ quan của Mỹ ở nước ngoài sẽ còn phải sống trong những chiếc xe bọc thép đặc biệt như thế này. Thời gian đang hối thúc, Camille còn phải đến những nơi chiến sự đang xảy ra và tìm Hồng Anh. Cô phải đến quan sát để kịp quay những băng ghi hình và viết một thiên phóng sự dài về sự kiện vô cùng lớn lao đang diễn ra sáng nay. Cô dục Peter Agnes đi về nhà Jacobson để xem tình hình anh ta ra sao trước khi rời đại sứ quán. Jacobson, một viên đại tá già đã ngắm luận điệu chiến tranh và giết người của lũ quỷ dữ, đang ngồi thở hổn hển, mặt đầy cát bụi, nhòe nhoẹt dầu mỡ và thuốc súng. Hắn không còn cách lựa chọn nào khác là cầm súng ngắn, nhảy ra chiến đấu với Việt Cộng. Gần đến cuối trận đánh, nghe Jacobson kêu có một Việt Cộng đã bị thương nhưng đang chạy lên cầu thang. Một quân cảnh Mỹ đã ném cho hắn một chiếc mặt nạ phòng độc và một khẩu súng ngắn qua cửa sổ. Hắn đã quá tin lời ngài đại sứ và tướng quân Westmoreland. Hãy yên tâm, Sài Gòn đã an toàn tuyệt đối. Tất cả các nhà ngoại giao có thể thực hiện chiến lược chiến tranh bình định đã đến lúc không cần phải có tất sắc trong tay. Vì lời quên quan ấy mà hắn kẹt suốt đêm trong tầng hai ngôi nhà. Hắn ngồi bất động như một đống thịt bị giấu ở đấy. Hắn đếm từng phút từng giây trôi qua và mồm luôn lẩm bẩm cầu xin Chúa Trời cho tai qua nạn khỏi. Trận chiến đấu với Việt Cộng sắp kết thúc thì một viên đạn của đối phương đã sạc qua tay Jacobson. Hắn liền kéo bừa mấy băng nữa rồi rút vào phòng. Trên sân giường còn ngổn ngang những vỏ hộp, vỏ chai cùng với đống gạch vụn. Mặc xác nó. Camille nghĩ vậy và cô giục Peter đi đến những nơi cần đến, yêu cầu anh ta dứt chiếc xe máy lại, lên ô tô đi với mình. Peter Ednett đồng ý ngay. Chiếc xe chạy được một quãng, vừa rẽ qua con đường Trần Huy Cáp để đến dinh tổng thống của Thiệu, bỗng gặp một loạt súng nổ rang. Những viên đạn bay chiêu chiếu trên nóc xe. Một loạt đạn khác làm bật tung cái ba đờ sóc phía trước. Tấp lính Mỹ đang chiếm đóng ở góc phố yêu cầu Peter Ednett dừng lại. Bỗng Camille thấy phía trước một lính Mỹ dậu nhảy từ chiếc xe Jeep ra. Tiếp đó, ngọn lửa bùng lên, chiếc xe trở thành một đám cháy ngay giữa đường phố. Thêm một loạt tiếng nổ, một toán lính Mỹ nữa đang chạy trên đường phố đổ sập người, úp mặt xuống đường nhựa. Những tiếng nổ lại tiếp tục rộ lên. Mấy chiếc xe Jeep khác lại chạy đến và tiếp tục rơi vào cái bẫy. Không một lính Mỹ nào kịp ra khỏi xe trước khi nó bùng cháy. Xe chồng lên xe, xác chồng lên xác. Thấy không ổn, Camille giục. Peter, chúng ta phải quay lui ngay. Peter mở hết tốc độ để lùi xe bất chấp đằng sau là vật cản gì. Đạn vẫn bay chiêu chiếu. Vòng qua một lối khác, Peter bắt đầu tiếp cận dinh độc lập. Ở góc đường, có mấy lính Mỹ ôm súng, nằm sắp mặt xuống đất. Camille biết họ đã chết. Bên trong dinh, súng vẫn nổ. Cuộc chiến đang diễn ra ác liệt ở đấy. Camille không bỏ qua. Cô quyết định đổ xe lại, rồi bám trận địa để ghi hình lính Mỹ đến Sài Gòn. Ghi xong, Camille quay lại dục Peter Ednett đến ngay trụ sở Bộ Tổng Tham mưu của Tướng Viên, Bộ Tư lệnh McVie, vì tiếng súng vẫn còn tiếp tục dậy lên ở đấy. Vất vả lắm, Camille mới lọt được vào khu Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn và Bộ Tư lệnh McVie. Cô hy vọng sẽ được gặp La Gia. Lạy Chúa, cầu mong anh ấy đừng có mệnh hệ gì. Cô đang nghĩ như vậy, chợt một chiếc xe từ phía sau hàng cây lao qua. Peter vội phanh xe ken két. Chiếc xe đâm ngang đường kịp đổ xịt lại. Camille lập tức mở cửa lao ra khỏi xe khi cô nhận ra Ye đang ngồi phía sau chiếc xe ấy. Hai người ôm chầm lấy nhau. Một viên đạn cối bay qua đầu rồi nổ cách đấy một quãng. Hai người nằm sát xuống. Ye lấy thân hình che cho Camille. Camille hỏi người yêu. Này Ye, anh đang đi đâu vậy? Anh không biết Việt Cộng đang có mặt khắp Sài Gòn sao? Nhưng có việc buộc anh phải đi em yêu à. Anh chỉ đi lại trong khu này thôi mà. Ngài đại tướng Westmoreland vừa cho đón Thiệu từ nhà vợ của y ở Mỹ Tho lên. Hiện hắn đang ở tại phòng họp của Bộ Tổng Tham mưu, nằm về phía sân bay cùng với Phó Tổng thống Kỳ, Thủ tướng Lộc, Trần Văn Hương và tất cả các bộ trưởng của chính phủ, các nhân vật cầm đầu quốc hội. Họ được lệnh của ngài đại sứ Bunker tập trung đến đấy để có máy bay C-130 và trực thăng sẵn sàng chở họ ra các hàng không mẫu hạm nếu Sài Gòn bị mất. Ngài đại sứ Bunker và toàn bộ nhân viên đại sứ quán cũng như vậy. Vậy hả anh? Vậy việc đó có thật à? Đúng thế Camina. Các ngài đại sứ và phó đại sứ cùng với toàn bộ chuyên viên đại sứ quán cũng đang có mặt ở một nơi gần đấy. Em biết không? Lúc nãy khi anh đang ở đấy, Việt Cộng đã bắn mấy loạt đạn cối 82 ly. Có mấy quả nổ cách chỗ Thiệu và đám quan chức chính phủ Sài Gòn có mấy mét làm kính vỡ tung và rơi xuống lõn xoảng. Tất cả bọn họ, từ Thiệu, Kỳ, Lộc cho đến các chủ tịch Thượng Hạ Viện, các thành viên chính phủ đều nằm dán xuống đất. Sau đó một lúc lâu, anh mới thấy lác đác một vài người ngồi dậy, quỳ hai gối xuống đất và cầu khẩn Chúa. Ôi thôi, đủ thứ tiếng cầu khẩn. Người thì lại Chúa, kẻ thì lại trời, cầu trời Phật, cầu xin cho quân cộng đừng tiếp tục bắn đến chỗ họ nữa. Kỳ bước ra cửa và nhảy lên chiếc xe Jeep tự cầm lái phóng đi. Hắn bất chấp sát lính Mỹ và xác lính Sài Gòn còn nằm ngổn ngang, cứ thế phóng xe lên trên xác của họ. Thế bây giờ anh còn đến đấy để làm gì nữa hả Gia? Anh phải đến đấy. Nhiều người trong bọn họ sợ quá đã lên cơn huyết áp cao, đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhân viên y tế của anh còn đang cấp cứu ở đấy. Anh phải về chở thêm một số thuốc men sang theo lệnh của ngài đại sứ. Này anh yêu, bây giờ em và Peter Ednet có thể đến đấy cùng anh để trực tiếp nhìn thấy bọn họ và làm một phóng sự truyền hình không? Trước sau rồi họ cũng phải tìm đường bay ra biển khi Việt Cộng chiếm lĩnh hoàn toàn Sài Gòn. Vậy mà Nguyễn Ngọc Loan, hắn vừa trả lời với báo chí rằng không một Việt Cộng nào lọt được vào Sài Gòn để phụ họa với Westmoreland. Không được đâu em yêu à. Họ cấm tuyệt đối báo chí, cấm tất thải phóng viên của mọi hãng nước ngoài hay trong nước. Em biết không, anh nghe một chuyện này mới xảy ra thật kinh khủng làm sao. Lúc 9 giờ sáng nay, Nguyễn Ngọc Loan đã sụt vào chùa và bắn bỏ ngay mấy nhà sư và một số dân phố đến lánh nạn. Yeah, anh còn lại gì những tên khát máu ấy? Khi chiến sự mới xảy ra, trực thăng vũ trang của Hoa Kỳ cũng đã bay đến xả súng vào dân thường các phố. Quân Mỹ không cần biết ở đấy có Việt Cộng hay không. Hàng trăm dân lành đã chết một cách vô tội, rồi họ khoai quát sang đổ tội cho Cộng sản. Thật phi lý hết sức. Một loạt trọng liên từ phía sân bay Tân Sơn Nhất bắn lên, đạn ào ào bay qua đầu. Ye dậu dàng chia tay người yêu, nhảy lên xe. Camin cũng kịp đóng cửa xe, dục Peter Ednet cho xe lao về khu vực gần sân bay. Vừa chạy, Camin và Peter vừa tranh thủ nhai bánh mì kẹp xúc xích, bơ và phô mát. Ra đi từ đêm cho đến giờ, chưa ai ăn kịp nên cả hai đều thấy đói. Chiếc bánh mì kẹp đầy xúc xích, bơ và phô mát đã giúp cho Camin có đủ sức theo Peter đi khắp Sài Gòn cho tới tối mịt mới trở về chỗ ở của mình. Cứ mỗi lần đến những nơi trận địa đã và đang xảy ra, Camin lại nhớ đến Ye, lo lắng cho tính mạng của Ye. Nhớ lại lần vừa rồi khi trở về Mỹ, Camin và Ye đã có dịp đi nghỉ ở bãi biển Hawaii với thiên nhiên kỳ thú, với những dải cát vàng bên bờ biển xanh. Trong kỳ nghỉ, Camin phát hiện Ye đang mang hội chứng rối loạn tâm thần, đưa đến những ảo giác qua những hành động dữ dằn. Ye đã biểu hiện cơn ảo giác tâm thần trong sự ghen tuông thô bạo. Từ trước đến nay, Ye không phải là người như thế. Nhiều đêm, đang nằm ngủ, Ye chợt co chân đạp mạnh, toàn thân giật thót khi anh chim bao thấy mình sải chân từ lầu 5 rơi xuống. Ye thấy toàn thân mình dở ra trong vũng máu. Có đêm, Ye mơ thấy những đoàn xe tăng đang lao đến, cả xóm nhà tranh vách lá bốc cháy và những hàng tre bị ủi đi, những nấm mồ, những khu nghĩa địa bị cài xới lên ngổn ngang, những bộ xương, những cái đầu lâu hóa thành những người cầm cuốc xẻng, dao mát xông lên, bổ dây tấn công Ye và Camin. Người anh rung lên và ôm chặt lấy Camin. Có lần Ye nhắm mắt chưa được bao lâu, anh lại chiêm bao điều tệ hại hơn. Anh thấy mình đang cùng những đơn vị lính Mỹ tấn công vào các ngôi làng. Một sĩ quan đã đưa súng vào tay Ye, bắt anh cùng chúng bắn vào những người nông dân đang tập trung lại trên bãi cát. Một toán du kích ập đến ghi súng vào gái Ye, quát to. Ye, mày chính là tên giết người không gớm tay. Ồ, thưa các ông Việt Cộng, tôi chưa bao giờ giết người. Tôi không thể giết người được. Tôi là một người Mỹ lương thiện, yêu tự do, yêu hòa bình. Không đúng, chính mày. Nếu không, thì sao mày lại đến Việt Nam? Dạ, dạ, dạ thưa, tôi đến đây. Đến Việt Nam vì tôi đã nhầm tưởng là đi bảo vệ nhân quyền. Tôi đã nghe lời quỷ dữ ở Mỹ nói tôi cần đến đây để cứu nhân dân Việt Nam, giúp nhân dân Việt Nam. Sau đó không lâu, tôi đã lật được chiếc mặt nạ. Tôi là người Mỹ lương thiện, tôi phải ở đây để chứng kiến cuộc chiến tranh phi nghĩa này của người Mỹ. Dân, thưa các ông Việt Cộng. Những người du kích trong giấc chiêm bao ấy giống người tù binh Đặng Đăng Hà. Họ to như một người khổng lồ đang xéo đôi chân lên ngực Ye, làm Ye ngạt thở. Và Ye dùng dậy cũng chính là lúc Ye tỉnh giấc. Camin bắt Ye phải uống thuốc an thần liều cao để ngủ được một giấc sâu, lấp đi những nỗi ám ảnh khủng khiếp của chiến tranh. Chỗ ở của Camin ở tầng 3. Cô thấy ngao ngán, điện không, nước không, căn phòng tối om. Rất may, Camin đã mua dự trữ sẵn những thùng đèn sáp đề phòng mỗi khi bị mất điện. Camin bật diêm thắp đèn, mở tung các cánh cửa sổ. Gió xuân ùa nhẹ vào căn phòng. Mùa xuân ở đây cũng nóng gần như mùa hè, nhưng về đêm lại rất mát. Cô mở phòng tắm, Rất may những chùm nước đã phun ra và phủ xuống người cô. Cô nhanh chóng rút bỏ bộ quần áo đầy bụi cát, mồ hôi đã bết lại cùng với lớp dầu mỡ như người thợ sửa chữa từ hầm lò lên. Camille nhảy vào bồn tắm, mở vòi hoa sen, ngửa cổ rồi đưa đôi bàn tay thon dài xoa lên bầu ngực. Cô muốn ngâm mình trong bồn tắm đầy nước mát rượi để nghỉ ngơi cho đầu óc tỉnh táo hẳn lại, nhưng thời gian bây giờ được tính bằng vàng. Cả tòa soạn đang đợi tin bài của cô gửi về. Cô buộc phải viết một bài phóng sự với cái tích Sài Gòn, núi lửa đang phun. Một ngọn núi lửa phun với quy mô và cường độ mạnh nhất, lớn nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Ngọn núi lửa đã bùng lên trong cái đêm mùng 1 Tết Nguyên Đán. Mở đầu năm con khỉ, năm 1968 sẽ làm chấn động mạnh nước Mỹ và toàn thế giới. Camille ăn mấy chiếc bánh bột nếp, bọc thịt mà Ánh Hồng đã cho cô. Uống cốc cà phê sữa rồi ngồi vào bàn. Cô thắp luôn hai ngọn đèn sáp cho đủ sáng để viết. Camille đặt cuốn sổ ghi chép cùng chiếc máy ghi âm lên bàn. Tiếng một chê vẫn nổ ầm ầm cạnh khu nhà của Camille. Camille vẫn biết, lâu lâu cô lại bật máy ghi âm nghe lại. Bài phóng sự đã xong, cô đọc lại một lèo. Việt Cộng chính là những người nông dân Việt Nam. Nhiều người trong bọn họ đêm qua đã tấn công vào Sài Gòn. Đêm 31 rạng ngày mùng 1 tháng 2 năm 1968, tức đêm mùng 1 rạng ngày mùng 2 Tết âm lịch, họ đã cùng nhân dân Sài Gòn và tất cả các thành phố ở Nam Việt Nam làm nên cơn bão lửa của thế kỷ. Đó là cách duy nhất mà họ có thể nói chuyện được với một kẻ thù như Mỹ về nền độc lập tự do, dân chủ và thống nhất đất nước của dân tộc họ. Đó là con đường hòa bình chân chính mà dân tộc Việt Nam của họ đã chọn suốt nửa thế kỷ nay. Tôi đã nghe những chiến binh Việt Cộng nói như vậy khi chẳng may bị quân Mỹ bắt. Đêm qua lúc đang ngủ, tôi chợt nghe một tiếng nổ dữ dội. Tôi bùng dậy, ngồi bật dậy, tự hỏi tiếng gì vậy? Sau đó là những tràng đạn pháo, đạn cối, đạn rocket nổ thành phố cùng với tiếng súng máy, súng trường, lựu đạn. Chẳng khó khăn gì, tôi nhận ra đó là một cuộc tấn công đại quy mô của Cộng sản vào thủ đô Sài Gòn. Cả Sài Gòn Chợ Lớn đang bốc cháy dữ dội. Tôi trấn tĩnh và lao ra khỏi phòng. Bệnh nghề nghiệp lại bốc lên như một cơn nghiện, khiến tôi chạy vào gara, mở máy và cho ô tô lao dục về phía Đại sứ quán Hoa Kỳ, nơi đang có tiếng súng rồ lên. Một đội tuần tiễu thủy quân lục chiến Mỹ đã bắn súng, chặn xe tôi lại. Trước mặt, tôi thấy bốn lính Mỹ từ trong chiếc xe Jeep nhảy ra khi xe của họ bốc cháy. Một loạt đạn xả tới, bốn lính Mỹ chết ngay bên ngọn lửa của chiếc xe Jeep. Tôi cho xe lùi lại, đạn vẫn bay chiêu chiếu. Tôi quay sang đường Baxter. Lúc ấy đang vắng ngắt, nhưng ở chân tường của tòa đại sứ có một cái gì là lạ. Tôi cho pha đèn chiếu vào để xem. Hóa ra một tốp lính Mỹ đã chết nằm chồng lên nhau ở đấy. Bên trong những bức tường cao, tôi nghe có tiếng súng bắn, tiếng nổ của những quả tạc đạn. Tôi hiểu rằng Việt Cộng đã phá được cánh cổng thép kiên cố để vào bên trong. Phần 260 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, ngồi nhớ lại khoảnh khắc khi rời khỏi tòa nhà Quốc hội trong nhiều tiếng hoan hô, Westmoreland tin mình sẽ chiến thắng tại chiến trường Việt Nam. Giờ đây, trong phút giây bị Việt Cộng tấn công khắp nơi, cả tòa đại sứ và ngài Bunker chưa biết sống chết ra sao, càng làm cho Westmoreland đứng ngồi không yên. Lần này, ông sẽ phải ăn nói làm sao với cả Tổng thống và nhân dân Mỹ. Ngài West như một con hổ bị thương, cứ lồng lộn, đi tới đi lui trong phòng, mắt trừng trừng, nhìn vào tủ sách, nhưng vẫn không thể nào nghĩ ra được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.